Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, ngươi, ta tình thế nhất định. Hắn hướng phụ vương thỉnh điệu Trấn Nam, dùng thực tế hành động nhường này phòng bị giả minh bạch hắn đối vương quyền không nghĩ pháp. Nhưng là, phụ vương cư nhiên chậm chạp không làm phản ứng, trong ngày thường ước gì hắn nhượng bộ lui binh Viên Đức Phi. Không biết là chiêu thức không đủ. Vẫn là có khác sở đồ nhưng lại không hề động tĩnh. Tóm lại, phụ vương không có điểm này đâu. Thỉnh cầu cuối cùng đá chìm đáy biển. Nửa tháng sau, ngay tại hắn tính toán trở lên thư một phong thỉnh cầu khi. Phụ vương té xỉu, đây là phụ vương lần đầu tiên té xỉu. Sợ hãi hắn, nhưng vào ngày hôm đó buổi tối hắn canh giữ ở phụ vương bên giường. Nghe được phụ thân trong miệng khinh gọi ra, Hoa Cẩm, hai chữ khi. Hắn lại nở nụ cười. Hoa Cẩm, là Viên Đức Phi tục danh. Phụ vương hôn trầm là lúc, đều nhớ kỹ tên của nàng. Đủ thấy mê luyến trình độ, không người theo kịp. Hắn cười, là hắn kia một cái chớp mắt cũng đã khẳng định. Phụ vương tương lai hội lập chữ tất nhiên là nhị ca. Kia bành ra cùng chính mình hôn ước. Viên Đức Phi cũng tất nhiên sẽ không nhường kỳ thật hiện. Vì thế hắn bỗng chốc an tâm, chờ Viên Đức Phi đến sách này đoạn hôn ước, nhưng là nhoáng lên một cái nửa năm đi qua, hôn ước không thấy sách không nói. Phụ vương thế nhưng có hai lần triệu kiến mẫu phi, hỏi Trần Chiêu Nghi cảm thấy bao lâu đem chuyện này làm hảo. Mẫu phi vừa tới đau lòng con, thứ hai càng sợ là này trong đó có trá. Nếu là quá mức ân cần chờ đợi, chỉ sợ bị lầm nhận vì này lòng có gì, liền nói không vội, vì thế ở mẫu phi nói cho hắn đại vương lần thứ hai nói sau. Hắn quyết định rời đi Trường Sa phủ, không cho ta đi Trấn Nam là đi, ta đi nơi khác chính là, ta muốn du lịch núi sông, ta muốn làm một cái xa ly vương quyền nhân, về phần hôn ước, đều là người đáng thương làm gì mạnh mẽ thấu ở cùng nhau. Một ngày sau, hắn lại đi một phong thơ gọi người tự tay đưa đến Bành Lam trên tay. Mặt trên chỉ có tam câu, ta không phải giấy trắng, ta sẽ không cùng ngươi thành thân, nguyện ngươi ta đều tự cuộc đời. Này không hối hận, lần này vẫn như cũ có hồi âm. Nhưng hắn cũng không chờ mong hồi âm, cho nên tín vừa đến, hắn sách cũng không sách liền liền cháy chúc thiêu. Mà sau ngày thứ hai, hắn ly khai Trường Sa. Bắt đầu du sơn ngoạn thủy, dùng chính mình hành động cho thấy đối với Giang Sơn vương quyền vô yếu. Một tháng sau, hắn chiếm được phụ vương đuổi theo phong làm cùng thư. Phong làm đúng là đưa hắn biến thành án sát, muốn hắn tuần cảnh, về phần thư, còn lại là trách cứ hắn bất cáo nhi biệt, trách cứ hắn quá mức tùy hứng. Bất ngờ tình huống, làm hắn kinh ngạc, bất quá nhìn đến tùy hứng hai chữ, hắn lại cảm thấy thống khoái. Rất nhanh, hắn liền một bên du lịch một bên tư phục tuần tra. Dù sao một năm đi qua, hắn đều ở bên ngoài du lịch lang thang, hoàn toàn không có đánh tính hồi Trường Sa phủ. Ý niệm ni này thời kỳ cũng thu được mẫu phi thư. Cùng lễ bộ tín hàm, đều là muốn hắn trở về chuẩn bị thành hôn sự nghi. Nhưng là hắn hào không để ý tới, hắn dùng thực tế hành động nhường đối phương minh bạch. Hắn sẽ không lại đi trở về, bao gồm hôn sự cũng là muốn lượng đến hoàng. Lại qua hai tháng, phụ vương mật lệnh đến, muốn hắn hồi Trường Sa phủ báo cáo công tác, càng muốn hắn trở về thành hôn. Hắn viết thật dài thư, dùng văn tự hoàn thành báo cáo công tác. Về phần hôn sự, hắn viết rõ ràng lại minh bạch, nhi lòng say cho sơn dã, chỉ nguyện bút vẽ núi sông, không muốn hỏi chính kinh sự. Bành gia chính là trụ đá giữa dòng, cùng với thành hôn, cố nhiên ổn này tâm, nhưng khủng hắn ngày thái tử làm khó, còn thỉnh phụ vương yêu thương, chắc như vậy tự tại, học đại ca bàn truy mộng du thư về phía sau ba tháng. Hắn chờ đến hồi âm, nhưng là tín nhương lý không có phụ vương chỉ tự phiến ngữ. Có đúng là nữ tử xinh đẹp khải thư, có chính là kia một câu, lên xuống sao thương. Không rời không bỏ, hắn đem tín đã đánh mất, mà sau hắn phóng đi tửu quán. Hắn tưởng uống rượu, nhưng là rượu cư nhiên bán xong rồi. Ngày đó, hắn uống là suối nước thanh tuyền, linh liệt giống rượu giống nhau làm hắn yết hầu ẩn ẩn làm đau. Trở về, nhìn như không làm thất vọng một cái nữ tử, kỳ thật thực xin lỗi nhiều lắm nhân, không quay về, nhìn như thực xin lỗi một cái nữ tử, lại mới là chân chính buông tha, khả phụ thân của hắn, đến cuối cùng vẫn duy trì cuộc hôn nhân này hứa hẹn. Hắn vẫn như cũ không có thể thoát khỏi, tửu lâu nhã trong gian, Bành Lam sắc mặt âm trầm mà đen tối, tiểu thư, ngài, ăn một chút gì đi, Son Khiếp xinh xinh nói khuyên bảo. Nàng đi theo tiểu thư bên người mấy năm nay đầu, sợ nhất chính là nàng trầm mặc khi trong ánh mắt lộ ra kia phân hung ác nham hiểm mà ni chuẩn bị. Cho ta giấy bút mấy tức sau, Bành Lam có đáp lại, Son vội vàng lên tiếng trả lời, chuẩn bị giấy và bút mực, mặc vừa nghiền nát hảo, Bành Lam liền múa bút thành văn, làm Son nhìn đến kia trên giấy viết thư nhiều ra đến một cái lại một chữ khi. Sắc mặt của nàng cũng là biến đổi lại biến, cũng không an đến hoảng sợ, rốt cục Bành Lam buông xuống bút, nhẹ nhàng thổi mặc, tiểu thư, ngài đây chính là muốn trần chiêu nghi tử a, Son thanh âm đang run run. Nàng không dự đoán được tiểu thư ứng đối chi chiêu đúng là bước này. Bành Lam giờ phút này không có gì bất an, vẫn như cũ là kia thản nhiên, không nhanh không chậm bộ dáng, chính là trong ánh mắt hung ác nham hiểm còn chưa thốn tịnh. Tứ lang là hiếu tử, chỉ có mẫu thân của hắn đã chết, hắn tài sẽ không bước ra thế ngoại. Nhưng là, nếu là về sau điện hạ đã biết, ngài cùng điện hạ còn thế nào, ngươi không nói. Ta nương không nói, hắn liền vĩnh viễn sẽ không biết, Bành Lam nói xong ghé mắt xem nàng. Sợ tới mức Son buông mặc thạch lập tức quỳ xuống đất nhấc tay thề. Son thề vĩnh viễn chung với tiểu thư, Bành Lam đem giấy viết thư gặp lại. Đưa cho Son, được rồi, đứng lên, nhanh đi truyền tin tức đi. Son lập tức nâng tín đi ra ngoài. Bành Lam thân thủ ngoạn nổi lên chính mình bím tóc. Tứ lang, ngươi cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt nha. Đây là ngươi bức ta. Bành Lam đứng dậy đi đến phía trước cửa sổ. Nàng ngước mắt xem xa xa bờ sông thượng phiêu dao phàm ảnh. Lóa mắt ngũ quan tràn đầy tức giận cùng dã tâm ni nàng nhưng là Bành gia đích trưởng nữ. Theo nàng cùng Kỳ Vương định ra hôn ước ngày nào đó. Nàng liền minh bạch chính mình là muốn trở thành vương hậu. Sở trong cung công tử lại nhiều, khả chỉ có này một vị có tước, hơn nữa, ứng sách hai chữ cùng với hắn không gì sánh kịp tài hoa đều nhường khác công tử ảm đạm. Thất sắc, phụ thân ở trên người nàng hạ trọng chú, cầm kỳ thư họa, lễ nghi điển tịch, nàng mọi thứ nổi tiếng, nhưng đối ngoại nàng vĩnh viễn là đoan trang hào phóng, cùng thế vô tranh bình thản cùng cao lãnh, mắt cao hơn đỉnh nhân, cũng sẽ không thấy người ta. Chỉ có chúng ta nhường hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Tài có cơ hội, ngươi nhớ kỹ, ở hắn trước mặt, ngươi phải cao ngạo vô cùng, ngươi cũng phải cùng hắn là cùng loại nhân. Chỉ có như thế, hắn tài sẽ cảm thấy ngươi là thích hợp nhất nhân, phụ thân dạy. Nàng khắc trong tâm khả mà ni nàng không chỉ một lần chế tạo cơ hội. Hy vọng có thể nhường hắn kiến thức đến chính mình không giống người thường. Nhưng là luôn sai sót ngẫu nhiên, luôn không có duyên với hắn gặp nhau, thẳng đến lần đó khất xảo trương, nàng cư nhiên thấy hắn xuất hiện tại thủy tạ, còn bị túm đi hoa bình sau, nàng lập tức cổ động bên người nhân tản bộ nói chuyện phiếm. Nhân cơ hội biểu hiện, nàng cho rằng chính mình hội làm hắn yêu ái, đau tiếc, ai từng tưởng ba ngày sau được đến thứ nhất phong đến từ chính kỳ vương tín cư nhiên là nói hắn. Muốn giải trừ hôn ước, thất bại, bị thương nặng, chuyển khởi thạch đầu tạp chính mình chân, này làm nàng phẫn nộ, làm nàng nan kham, làm nàng trở tay không kịp, nhưng là nàng còn không có thể nói cho phụ thân, bởi vì nàng là Bành gia đích trưởng nữ, nàng thua không dậy nổi, nàng chu toàn, nàng cuộc đấu, nàng thật cẩn thận đắn đo đúng mực, nàng cho rằng nàng có thể xoay ngược lại hết thảy. Nhưng mà một lần lại một lần kết quả đều ở hướng không khống chế được. Cho đến ngày nay, hắn cư nhiên đều cường ngạnh muốn cùng nàng giải trừ hôn ước. Ngươi làm ta dễ khi dễ sao? Bành Lam lãnh cười rộ lên. sắc bén đôi mắt, lóa mắt ngũ quan, lộ ra nồng đậm sát ý. Tứ lang, ngươi, ta tình thế nhất định. Vương hậu vị, ta cũng tình thế nhất định. Bành Lam, ân, nàng là chân chính nữ nhị. OCV by Lovedayo, hết chương.